thế giới siêu hình. Hỏi: Kính thưa thầy, thế giới siêu hình dựa theo lời thầy dạy, con hiểu thế giới siêu hình như cái tivi, đầu video, những cuốn băng hình do con người tạo ra để thu giữ những hình ảnh của thế giới con người, hoặc là thế giới thần tiên cũng do con người diễn xuất. Nếu đập vỡ phương tiện thì chẳng còn gì. Con sợ con sa vào tưởng tượng nên con mạnh dạn trình thầy để thầy chỉ dạy. Đáp: Đúng, con đã hiểu được ý của thầy nói về thế giới siêu hình. Còn có sắc thân này, còn có cảnh giới siêu hình. Nếu sắc thân này mất thì cảnh giới siêu hình cũng mất. Bởi vì con người đang sống trong thế giới đối đãi, thế giới duyên hợp, nên cái nhìn này có cái kia có, cái này mất, cái kia mất. Con ví dụ rất khéo. Thế giới siêu hình như cái tivi, đầu máy video và cuốn băng quá cụ thể và rõ ràng, khiến cho mọi người đều có thể nhận ra được. Bởi sắc uẩn, nó là cái tivi, tưởng uẩn là cái đầu máy video, còn cuộn băng là năng lực của tưởng thức. Nên chiêm bao mộng mị, hình bóng ma quỷ, linh hồn thần tiên, lên đồng nhập sắc cô cậu, đều do sắc uẩn, tức là thế giới hữu hình của chúng ta đang sống và đóng những vai trò trên sân khấu của tưởng uẩn, tạo ra những hình ảnh sống động, khiến cho mọi người đều lầm tưởng là có thế giới siêu hình như thật. Nếu không đập vỡ sắc uẩn, tưởng uẩn và tưởng thức, tivi, đầu máy video và cuốn băng, thì ngàn đời người ta đều cho có thế giới siêu hình như thật. Ví dụ của con ở phần trên rất chính xác, khiến cho mọi người dễ nhận ra thế giới siêu hình do từ đâu mà có. Nếu không có sắc uẩn, tưởng uẩn và tưởng thức thì thế giới siêu hình cũng không có. Khi một người chết thì tưởng uẩn và tưởng thức cũng tan hồi theo năm uẩn của nó, thì tự hỏi linh hồn của con người làm sao còn được. Vậy mà sự vô minh mê muội của con người không thấy như thật, nên cho người chết còn có linh hồn bất tử, luôn luôn đi tái sanh luân hồi, thì thật là sống trong mơ mộng. Do không chân thật nhận ra bằng ý thức, mà chỉ nhận qua trạng thái tưởng uẩn và tưởng thức của chính bản thân mình lưu xuất, vì thế mà thế giới siêu hình không một ai dám xác nhận thế giới siêu hình không có. Thậm chí cho đến các nhà khoa học, dù ở phương Đông cũng như ở phương Tây, không có một nhà khoa học nào dám khẳng định không có thế giới siêu hình, vì không thể đem khoa học chứng minh chính xác được những hiện tượng xảy ra của tưởng uẩn và tưởng thức. Những nhà ngoại cảm đã mang đến những hiện tượng siêu hình khiến cho các nhà khoa học không thể giải thích được, nên đành phải im lặng, nhưng cũng không dám bảo rằng có, cũng không dám bảo rằng không. Nếu bảo không có thì không giải thích được những hiện tượng siêu hình thì ai tin cho, còn bảo rằng có thì không chứng minh được những hiện tượng như xương, như khói, không gian và thời gian không bị chia cắt và trải dài là cái gì. Khi các nhà khoa học không chứng minh những hiện tượng có tưởng uẩn được, là vì trí tuệ của các nhà khoa học còn trong sự hạn chế của trí tuệ hữu hạn. Còn những nhà tu hành đạt được trí tuệ vô hạn, nên họ đã thấy biết rất rõ ràng các pháp trong vũ trụ. Khi họ nói ra một điều gì, nếu chúng ta chịu khó tư duy suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu một cách cụ thể, không có mơ hồ và trừu tượng. Bởi vì trong hiện tại chúng ta nói làm suy nghĩ một việc gì thì những việc ấy còn lưu lại mãi trong không gian mà không bao giờ mất. Vì thế tưởng uẩn của các nhà ngoại cảm bắt gặp những âm thanh sắc tướng đó, nhưng vì là tưởng uẩn muốn trình bày sự bắt gặp đó, nó phải dùng hai trường hợp: một, phải thể hiện qua giấc mộng chiêm bao; hai, phải thể hiện qua sự nhập xác, đánh thiếp lên đồng, nhập cốt. Không thể mượn ý thức diễn đạt, vì bây giờ ý thức không còn hoạt động, vì thế tưởng thức chỉ còn có cách thể hiện diễn đạt bằng hai cách nói trên. Do tưởng uổng diễn đạt như vậy, nên chúng ta mới lầm tưởng có linh hồn người về nhập xác người sống, và còn nhiều hiện tượng khác nữa như sắc tưởng, hình bóng như xương như khói vân vân, thinh tưởng, tiếng than khóc, tiếng kêu, tiếng hú giữa ban đêm vân vân, xúc tưởng, cảm giác ớn lạnh, gió lây bức màn, xúc tưởng loài bướm bay hoặc đậu nơi người vừa chết vân vân. Tất cả những hiện tượng này xảy ra, nếu không có một người tu chứng vượt qua tưởng uổng thì không ai dám bảo rằng không có thế giới siêu hình, có nghĩa là có đời sống sau khi chết. Từ khi chúng tôi được sanh làm người thì cái thế giới siêu hình luôn luôn được ngự trị trong chúng tôi, trên hết là cõi Niết Bàn tức là cõi Phật, kế đó là cõi trời tức là cõi của chư thiên, ở cõi thần thánh, cõi quỷ, cõi ma vân vân. Tất cả những cõi trên đây đều là những cảnh giới của thế giới siêu hình, hay nói cho dễ hiểu hơn là cõi của những linh hồn người chết. Đến khi tu tập nhập được các định, vượt qua được tưởng uổng, chúng tôi mới nhận thấy thế giới linh hồn người chết không có, nhưng chúng tôi không nói ra, nói ra sợ người ta không tin. Đến khi đọc lại toàn bộ kinh sách từ Đại Thừa đến Nguyên Thủy thì chúng tôi thấy các bài kinh pháp môn căn bản trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã xác định thế giới siêu hình không có. Bài kinh này là một cơ sở vững chắc để triệt tiêu thế giới siêu hình. Nhờ có triệt tiêu thế giới siêu hình thì mới có thể xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người trên hành tinh này. Nếu thế giới siêu hình có thì luật nhân quả không có, luật nhân quả không có thì không thể có sự công bằng và công lý, và loài người chỉ là loài ác thú. Muốn cho cuộc sống con người có công bằng và công lý thì đạo đức nhân bản nhân quả phải được triển khai, biên soạn và viết ra thành bộ sách đạo đức làm người, để giúp cho con người biết cách thực hiện sự công bằng và công lý trên hành tinh này. Muốn cho cuộc sống của con người có công bằng và công lý thì trước tiên chúng ta phải triệt tiêu thế giới siêu hình như chúng tôi đã nói ở trên. Vì còn có thế giới siêu hình thì chúng ta không thể áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống của loài người được. Nếu không áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống của loài người thì loài người không còn có sự công bằng và công lý nữa, và vì vậy cuộc sống của loài người sẽ khổ đau không cùng tận. Thế gian này là địa ngục trần gian, cho nên mỗi người phải có tầm nhìn xa hiểu rộng để dẹp bỏ những ảo tưởng của thế giới siêu hình, mới mong có ngày trái đất này là cực lạc, thiên đàng vân vân.